Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 239, chương 240, quyền quá. Tất cả tử, đột nhiên tiếng bước chân dị thường chói tai, thật giống như yên tĩnh rừng cây. Đột nhiên có người ở đến gần. Cái này làm cho giữa đường đám người có chút kinh ngạc. Nhưng là bọn hắn cũng không biết rõ người tới rốt cuộc là ai. Tiếp viện, hay lại là ngoài ý muốn xông vào, hay hoặc giả là ba quốc cường giả. Đối mặt đột nhiên này tiếng bước chân, số lớn quỷ sĩ cũng là nhìn về phía thanh âm phương hướng. Thật giống như thật tò mò là người nào. Rất nhanh tất cả mọi người đều thấy được một đạo bóng người chậm rãi từ trong bóng tối phơi bày. Chỉ một thân một người, từng bước một hướng bên này đến gần. Một người, giữa đường hơi kinh ngạc, không thấy rõ hắn dung nhan. Các ngươi thì sao? Lâm An mở miệng hỏi. Như thế, Bắc Phương nói, quả thật không thấy được dung nhan. Hồng Loan tiên tử cũng là gật đầu. Nhưng là đột nhiên này xuất hiện nhân, thấy thế nào cũng không phải quỷ sĩ. Nhân loại, quỷ sĩ trung truyền ra thanh âm trầm thấp, đi tìm cái chết sao? Bóng người kia truyền ra bình tĩnh thanh âm, đi tìm cái chết. Giữa đường đám người trong lúc nhất thời không biết rõ như thế nào đi nói. Người này, có chút kỳ quái, hắn tu vi thật giống như rất cao. Giữa đường nhíu mày nói, nhìn cũng có nhân tiên. Nhân tiên chắc cũng là chịu chết. Lâm An có chút hiếu kỳ. Đây là chúng ta Côn Lôn nhân. Bốn người không biết, nhưng là đối phương đến, quả thật vì bọn họ tranh thủ một ít thời gian. Quỷ sĩ thật giống như muốn ra tay với hắn. Giang Lan cũng không hề để ý giữa đường đám người. Hắn cũng không phải mới vừa qua tới. Hắn khi đi tới sau khi, giữa đường bọn họ liền lui về phía sau. Lực không hề bắt. Lộ gian sư huynh chân tiên trung kỳ tu vi, sát những thứ này quỷ sĩ cũng không có khó khăn như vậy. Nhưng là lại bởi vì này nhiều chút quỷ sĩ có thể gây dựng lại sống lại. Bị đánh liên tục bại lui, giết cô chết là rất phiền toái một chuyện. Bất quá Giang Lan cảm giác mình trấn thần kính mới có thể đưa bọn họ giết chết. Bất quá vì lý do an toàn, hắn quyết định ở chung quanh bố trí một ít gì đó. Như giết cô chết cũng có thể đưa bọn họ vây khốn. Sẽ tìm hạch tâm. Sau khi chuẩn bị xong, hắn liền không nữa ẩn núp, mà là đi ra, đi tìm cái chết sao? Là, tới đưa bọn họ lên đường. Người thành thật loại, ta đây sẽ đưa người đi chết. Thanh âm hạ xuống, gần đây quỷ sĩ di chuyển. Tay hắn cầm thanh trượng, vung hướng Giang Lan, dường như muốn một đòn chí mạng. Nhân tiên thể xác, không cách nào thi triển thực lực chân chính. Chẳng qua chỉ là liếc mắt nhìn, Giang Lan liền biết rõ loại này quỷ sĩ không có bất kỳ uy hiếp. Hắn một bước đi ra, đi tới quỷ sĩ bên cạnh. Giữa đường đám người nhìn, âm thầm có thể suy nghĩ quỷ sĩ cũng là nhìn. Thật giống như Giang Lan chủ động muốn chết, trơ mắt nhìn hắn chịu chết. Hồng Loan mở miệng hỏi, không, ta cảm giác không đúng lắm. Giữa đường cảm giác phi thường không đúng. Quả nhiên, ở thanh âm của hắn hạ xuống trong nháy mắt, một đạo tiếng nổ vang lên. Cái kia sắp công kích được Giang Lan quỷ sĩ tại chỗ bể tan tành. Nửa người trên hóa thành vô tận hắc vụ, nhi tại không khoáng trên thân thể, chỉ có chỉ một quả đấm. Quỷ sĩ té xuống đất. Tiếp của bọn hắn thấy người kia một cước dẫm ở quỷ sĩ còn thừa lại trên thi thể. Một cước mà xuống, quỷ sĩ trực tiếp bể tan tành, hóa thành hắc vụ, thô bạo, cường lực, quả quyết sát phạt. Người này không phải đi tìm cái chết, mà là tới đưa quỷ sĩ đi chết. Không có khôi phục, Bắc Phương lập tức nói. Bị giết cái kia quỷ sĩ không có khôi phục. Giờ khắc này giữa đường mấy người cũng phát hiện, quỷ sĩ chết, không có khôi phục lại. Người này, phải dẫn đến giết chóc. Giang Lan bộ dạng phục tùng nhìn dưới chân. Quả nhiên, có thể giết chết. Xác định cái này, Giang Lan liền không tính dừng lại. Hắn quay đầu nhìn một bên giữa đường bọn họ nói. Các ngươi có thể tìm được ba quốc đại môn. Ba quốc đại môn nhất định là hạch tâm. Hắn mới có thể ngược dòng ra ngọn nguồn. Chúng ta có thể tìm. Lâm An lập tức mở miệng đáp lại. Giang Lan khẽ gật đầu. Sau đó nhìn về phía quỷ sĩ đại quân. Phải hao phí một ít thời gian. Cửu Ngưu chi lực vận chuyển. Bước ra một bước. Đi ra lúc hắn ở bỏ vào trong miệng rồi viên đan dược. Có thể bổ sung tiêu hao. Lấy thực lực của hắn. Không đến nổi bị những thứ này quỷ sĩ tiêu hao hầu như không còn. Nhưng là lấy phòng ngừa vạn nhất. Đem thực lực duy trì ở đỉnh phong vị trí. Dễ dàng phòng bị đột nhiên sự kiện. Giống. Quỷ sĩ đồng loạt nhìn hướng Giang Lan. Phát ra giống giận. Bọn họ cũng phát hiện. Bị giết liền không cách nào gây dựng lại. Tên nhân loại này giở trò lừa bịp. Giết hắn đi. Quỷ sĩ trung truyền ra tiếng giống giận. Phải đem Giang Lan xé nát. Rất nhanh một vị quỷ sĩ liền vọt tới Giang Lan bên cạnh. Bọn họ không cần thuật pháp. Bọn họ bằng nhục thân đủ để càn quét hết thảy. Này quỷ sĩ một quyền oanh hướng Giang Lan. Sau đó hắn quả đấm bắt đầu xuất hiện vết rách. Bị Giang Lan lấy quả đấm giết ngược. Quả đấm bể tan tành. Trên người bể tan tành. Trực tiếp hóa thành hắc vụ té xuống đất. Lúc này lại một cái quỷ sĩ tới gần. Phanh một tiếng. Trực tiếp bị Giang Lan đá bán không. Giang Lan không có ngừng lưu. Nhảy một cái đi tới giữa không trung. Tay hắn chộp vào quỷ sĩ trên đầu. Trực tiếp bóp vỡ. Chung quanh chừng 10 vị quỷ sĩ đến gần. Lực lượng cường đại chèn ép không gian. Dường như muốn đem Giang Lan đập vỡ. Nhìn sắp vọt tới quỷ sĩ. Giang Lan trực tiếp tại chỗ biến mất. Không quá một cái hô hấp giữa. Hắn bóng người liền ở những thứ này quỷ sĩ bên người thoáng hiện. Rồi sau đó hắn vượt qua những thứ này quỷ sĩ. Đi trên đường bắt đầu công kích phía trước đến quỷ sĩ. Giang Lan phía sau quỷ sĩ truyền ra nổ mạnh. Người sở hữu bể tan tành. Hóa thành hắc khí. Trong bóng tối. Giang Lan một đường đi phía trước. Đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi. Lực chỗ tới. Vạn vật bể tan tành. Sinh mệnh điêu linh. Cửu Ngưu chi lực vô chỗ không kịp. Không chỗ nào không phá. Mặc hắn cương cân thiết cốt. Mặc hắn nhục thân cường đại. Mặc hắn đảo ngược tử gây dựng lại. Ở Giang Lan quyền hạ. Đều vì hư vô. Hắc khí khuếch tán. Giết địch như ma. Giữa đường đám người thấy cảnh tượng như vậy trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc. Đây quả thực là một phương diện chu diệt. Thật là tới đưa những thứ này quỷ sĩ đi chết. Người này là ai? Hồng Loan tiên tử mở miệng hỏi. Chưa từng nghe nói qua. Hơn nữa thực lực đối phương hẳn ở chân tiên. Với Lộ Gian sư huynh như thế chân tiên. Lâm An có chút khó tin. Hắn tu vi hẳn là chân tiên sơ kỳ. Nhưng là chiến lực lại dị thường cường đại. Giữa đường giải thích câu. Rồi sau đó nhìn về phía Lâm An nói. Lâm sư đệ, vừa mới ngươi là đang vũ nhục ta sao? Là hắn, lúc này Bắc Phương đột nhiên mở miệng nói. Là cái kia thần bí nhân. Ba người nhìn hướng Bắc Phương. Phảng phất ở hỏi người này là ai? Các ngươi biết rõ ít. Nhưng là chúng ta xem qua tương tự hồ sơ. Có người một quyền giết địch. Chỉ chừa huyết vụ, cường đại vô cùng. Mấy lần ở Côn Lôn trung lưu lại gian tế thi thể hoặc là huyết vụ. Tay hạ quyết không lưu người sống. Quả quyết sát phạt. Ta cũng là thấy lần đầu tiên đến người này. Nói xong Bắc Phương lập tức nói. Trước tìm ba quốc đại môn. Hy vọng đối phương sẽ không đối với chúng ta động thủ. Trên bầu trời. Ba quốc quốc vận quỷ khí truyền ra kinh ngạc âm thanh. Xảy ra chuyện gì? Vừa mới rõ ràng là chúng ta chiếm cứ thượng phong. Thế nào thoáng cái liền rơi xuống hạ phong? Trên không trung có một phe bàn cờ. Trên bàn cờ một phe là hắc khí. Một phe là bạch khí. Lúc này hắc khí vây công bạch khí. Dường như muốn chiếm đoạt hầu như không còn. Chỉ là thời khắc mấu chốt. Một đạo bạch khí đột nhiên bàn cờ. Thế như trẻ tre. Đánh tan vô số hắc khí. Ha ha. Quốc vận quỷ khí tiếng cười nói. Không việc gì. Quỷ môn đem mở. Ta xem các ngươi có thể giết bao nhiêu. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.